Ngoan, đừng sợ anh. Chương 80, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Doanh Doanh chạy về bên cạnh Du Hàn, cô ngửa đầu nhìn sắc mặt hơi trầm xuống của anh, trong lòng run lên, bình giấm chua này sẽ không đổ ra đấy chứ. Cô lập tức kéo cánh tay của anh, nịnh nọt nói. Ông xã, anh tức giận sao? Du Hàn cụp mắt nhìn cô, lại chạy loạn khắp nơi. Em đâu có, chỉ là vừa rồi em gặp Hứa Chi Hảo. Em có nói chuyện vài câu xã giao với anh ta, dù sao cũng đã lâu rồi không gặp. Du Hàn ôm cô vào trong lòng, vuốt chóp mũi của cô. Vậy anh nên tức giận hay không đây? Cô chớp chớp mắt, Hứa Chi Hạo đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, với lại em thấy anh ta cũng đã buông xuống rồi. Du Hàn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu xa của Hứa Chi Hạo, hai người đàn ông bốn mắt chạm nhau, Du Hàn đã nhìn ra tất cả. Anh cúi đầu nhìn cô gái ngốc nghếch này, ngốc lắm, Bối Doanh Doanh, Du Hàn vỗ đầu của cô, đi thôi, bên ngoài hơi lạnh. Du Hàn nắm tay cô đi vào bên trong, chỉ có đàn ông mới có thể biết được rốt cuộc Hứa Chi Hạo có buông xuống hay không. Nhưng cho dù Hứa Chi Hạo có thể buông xuống được hay không, người ở bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ chỉ có duy nhất mình. Dưới sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Phong Cao Technology, công ty cũng bắt đầu vươn ra những lĩnh vực khác. Sang năm mới, lễ trao giải điện ảnh và âm nhạc lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố T, tình cờ lễ hội điện ảnh và âm nhạc này được tài trợ bởi Phong Cao. Bối Doanh Doanh đang mang thai hơn 4 tháng cũng nhận được lời mời từ liên hoan phim. Khoảng thời gian trước đó cô có viết ca khúc chủ đề Ánh Sáng Cuối Cùng, cho một bộ phim rất hot lúc bấy giờ, bài hát này của cô được đề cử vào hạng mục bài hát chủ đề phim hay nhất, vì vậy công ty đặc biệt hy vọng cô ấy sẽ tham gia. Cho đến nay, bên ngoài có rất nhiều lời suy đoán về cô tốt xấu đều có, tóm lại bọn họ đều muốn nhìn thấy một Doanh Nhiêu, chân thật, lúc đầu Bối Doanh Doanh vẫn muốn từ chối, cho đến khi trên mạng đột nhiên nhảy ra một tin tức. Một người viết lời bài hát tên là A Cách mới nổi gần đây, đăng một bài trên Weibo ẩn ý nói Bối Doanh Doanh. Phát hiện một số người rất nổi tiếng, cũng chả có cách nào khác, ai bảo mình không nổi tiếng nên không thể hợp tác với cô ấy. Bất đắc dĩ, tôi vẫn nên ngoan ngoãn mà tự viết lời của mình thôi, cố gắng nỗ lực để bản thân trở nên thành công hơn, để được mọi người yêu thích. Bên dưới bài đăng này có rất nhiều người bình luận đoán xem. Người nổi tiếng, này là ai? Có một người nhanh trí đã đoán ra. Nếu như tôi đoán không sai, người này chắc hẳn là Doanh Nhiêu. Mỉm cười, trước đây A Cách từng hợp tác chung một bài hát với Doanh Nhiêu, nhưng sau đó Doanh Nhiêu đã từ chối. Bên kia nói là Doanh Nhiêu không có thời gian, nhưng thật ra tôi nghe nói rất nhiều người muốn hợp tác với Doanh Nhiêu, đều bị cô ta lấy đủ loại lý do để từ chối. Nhưng khoảng thời gian đó, Doanh Nhiêu còn biên lại bài cho Từ Từ, điển hình cho kiểu người ai hot thì chơi chung với người đó. Già bài, nghĩa gốc quân bài tốt, sau này được dùng như từ ngữ mạng ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là tài giỏi, quan trọng, khinh thường người khác. Đụng đến A Cách cũng thẳng tính, nếu không phải thật sự rất tức giận ai mà lên Weibo đăng bài như thế này chứ. Không ngờ Doanh Nhiêu là loại người như thế này. Tôi vẫn luôn cảm thấy Doanh Nhiêu không lộ mặt khiến mọi người tò mò, không biết là nam hay nữ, có khi xấu quá không dám lộ mặt. Những người công kích Doanh Nhiêu có bệnh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ thế nào cũng đẹp hơn mấy anh hùng bàn phím như mấy má nhé. Doanh Nhiêu là một cô gái nhé, đã từng có người chụp bóng lưng cô ấy, nhìn qua chắc là vẫn còn rất trẻ tuổi. Tôi cảm thấy Doanh Nhiêu rất có thế lực, theo cách nói này của A Cách có chút suy nghĩ định thoát fan. Rất nhiều người bình luận nói người A Cách ám chỉ là Doanh Nhiêu, bỗng chốc đẩy Doanh Nhiêu lên đầu ngọn sóng, giống như một đội lính hải quân và tấn công theo nhóm. Mấu chốt là A Cách cũng không đứng ra làm sáng tỏ, dường như đang ngầm thừa nhận người đó là Doanh Nhiêu. Bối Doanh Doanh ở nhà đọc được bài đăng này, cô có hơi sửng sốt. Khinh người, cô nhớ lại người tên A Cách này, khoảng thời gian trước đó, là người này có liên hệ với công ty đĩa nhạc của Bối Doanh Doanh, muốn cùng hợp tác với cô làm một bài nhạc của một bộ phim truyền hình. Lúc đó đúng là cô đã từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, khoảng thời gian đó, cô vừa đi khám thai, sức khỏe không quá tốt, không muốn để bản thân quá mệt. Bây giờ cô cố gắng giảm bớt lượng công việc, về phần Từ Từ, anh ta là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, rất lâu trước đây hai người từng hợp tác. Lần này lại hợp tác một lần nữa, là nể ân tình của Từ Từ, với lại việc này bọn họ cũng đã bàn bạc xong xuôi từ năm ngoái. Sao lại trở thành cô là người chỉ quan hệ với người nổi tiếng rồi? Cô cẩn thận nghĩ lại, cố gắng nghĩ xem vì sao A Cách có địch ý lớn với cô như vậy. Lúc trước có một bài hát chủ đề phim do A Cách viết lời, nhưng sau đó tác phẩm của cô ta đưa ra lại không đạt được sự hài lòng của nhà sản xuất, cuối cùng bên nhà sản xuất đã liên lạc với cô. Có khi A Cách vì chuyện này mà cảm thấy Doanh Nhiêu cướp đi tài nguyên của cô ta. Buổi tối Du Hàn về nhà, cô nói chuyện này với anh, Du Hàn đọc bài đăng trên Weibo, lông mày anh nhíu mày, dịu dàng trấn an cô. Những lời này em đừng cho là thật rồi khiến tâm trạng của bản thân không tốt đối với cục cưng nhỏ không tốt. Mà cho dù em có khinh người thì thế nào? Loại người như thế này chúng ta không cần phải hợp tác với họ. Cô tựa vào vai anh, không sao đâu tâm trạng của em rất tốt, anh nhìn xem hôm nay em còn nghiên cứu cách nấu món canh này, anh lại đây nếm thử xem. Cô nắm tay Du Hàn đi vào phòng ăn, múc cho anh một bát canh. Du Hàn húp một ngụm canh, anh thấy ánh mắt mong đợi của cô, không khỏi bật cười hôn lên môi cô. Bà Du sắp làm mẹ rồi, nên tay nghề cũng đã tăng lên không ít. Tất nhiên rồi, trước đây anh còn cười nhạo em đến cả mì rau cải xanh cũng không biết nấu. Anh mỉm cười, là do anh thiền cận. Cô không nén được mỉm cười, hất cằm lên. Biết vậy là tốt, buổi tối, bối Doanh Doanh đi tắm được một nửa thì anh đi vào quấn lấy cô. Từ phòng tắm đến đệm êm trên giường, bây giờ đã qua thời kỳ 3 tháng đầu, hai người không phải lo lắng nữa. Du Hàn suy nghĩ đến sức khỏe của cô nên cũng không giày vò cô quá lâu, cuối cùng cô gái nhỏ mềm oặt giống như bạch tuộc treo trên người anh. Anh lau mồ hôi trên trán cô, dịu dàng hôn cô. Bối Doanh Doanh cảm giác toàn bộ tế bào trên cơ thể cô đều giãn ra, tâm tình thoải mái vui sướng, nên cực kỳ nghe lời anh. Anh kéo cô vào trong ngực, Bối Doanh Doanh nói chuyện phiếm với anh. Liên hoan phim âm nhạc lần này là do Phong Cao tài trợ sao? Hôm đó anh cũng sẽ có mặt hả? Cũng không có gì bất ngờ. Wow, ông xã của em giỏi quá đi mất. Anh khẽ cười, sao cái miệng nhỏ này lại ngọt như vậy nhỉ? Em nghĩ, hay là em đi chung với anh nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao em ở nhà cũng chả có việc gì làm. Du Hàn hỏi cô không phải cô vẫn luôn không có ý định lộ mặt sao, cô nói cũng không có gì để phải che giấu, tránh để nghe thấy lời đồn thổi trên mạng, nghe vào lại khiến cô đau tai. Hơn nữa, đến lúc đó còn có chồng ở bên cạnh mà. Vẻ mặt kiêu ngạo, được đến lúc đó anh sẽ luôn ở bên Doanh Doanh. Sau khi bối Doanh Doanh dự định sẽ tham gia liên hoan phim âm nhạc lần này, cô đã lên Weibo đăng một bài thông báo, ngay lập tức thu hút rất nhiều bình luận. Doanh Nhiêu tiên nữ cuối cùng cũng muốn lộ diện rồi. Chờ mong đã lâu, nhưng sao lại đột nhiên có chút sợ vỡ mộng. Chắc là ở buổi lễ liên hoan có rất nhiều minh tinh lớn tham gia, nhất định là phải có mặt để nịnh bợ đó. Mỉm cười, bối Doanh Doanh không quan tâm đến những người trên mạng này, chuyện khiến cô buồn rầu nhất trước mắt là buổi tối hôm đó sẽ mặc gì. Bụng cô đã hơi nhô lên rồi. QAQ, một ngày trước khi lễ liên hoan phim diễn ra, Du Hàn gọi người đưa mấy bộ váy dự tiệc cao cấp đến nhà cho cô chọn, những cái váy này lúc thiết kế để được thiết kế phù hợp với vóc dáng hiện tại của cô. Cô chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một chiếc váy trắng nhỏ, cổ tay áo là thiết kế tay áo choàng, vai được đính kim sa và lông vũ, chân váy dài đến đầu gối kiểu đuôi cá nhỏ, đơn giản, tự nhiên nhưng không lấn át mấy vẻ đẹp của cô. Ngày hôm sau, khi cô thay váy xong, Du Hàn đang mặc áo sơ mi được một nửa thì điện thoại công việc đổ chuông. Anh quay đầu nhìn bối Doanh Doanh một cái, cô lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt anh giúp anh cẩn thận cài từng cúc áo, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lồng ngực rắn chắc của anh, trên đó còn có vết móng tay sáng nay cô cào, mặt cô không khỏi đỏ lên. Mặc áo sơ mi xong, cô cầm áo khoác vest ngoài lên khoác vào cho anh, sau đó đi lấy cà vạt thắt cho anh. Anh lập tức hơi khom người xuống để cô có thể dễ dàng giúp anh thắt hơn, ngoài miệng vẫn không ngừng bàn công việc với đồng nghiệp, ý cười trong con ngươi đen đang nhìn cô gái nhỏ càng đậm. Sau khi anh cúp điện thoại, cô cũng đã thắt cà vạt xong. Được rồi, anh kéo cô vào trong ngực, ánh mắt dừng trên người cô. Hôm nay bà Du rất đẹp, váy cũng đẹp. Cô ngượng ngùng nói nhỏ, em còn chưa trang điểm đâu. Nhưng cô như thế này đã rất hấp dẫn với anh rồi. Một lúc sau có thợ làm tóc và trang điểm đến nhà sửa soạn cho bối Doanh Doanh, Du Hàn có việc nên anh phải đến hội trường nơi tổ chức liên hoan phim âm nhạc, buổi tối anh và cô gặp lại sau. Một tiếng sau, cuối cùng cô cũng làm tóc và trang điểm xong, có thể xuất phát. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần phủ đầy sao và trăng. Trước tòa nhà Phong Cao lớn nhất ở trung tâm thành phố T, rất nhiều người hâm mộ và khán giả đã tập trung tại đây, vẫy gậy phát sáng và bảng cổ vũ thần tượng của mình. Một lúc nữa ở đây sẽ trở thành nơi tổ chức nghi thức đi thảm đỏ. Khi bối Doanh Doanh đến nơi, cô đi đến sảnh trước của tòa nhà chỗ có bảo vệ an ninh để chuẩn bị ghi danh đã đến, chờ thông báo rồi lần lượt đi trên thảm đỏ. Lúc cô đến thấy ở đây có rất nhiều tiền bối nổi tiếng trong ngành âm nhạc đang tụ lại top 5 top 3 đứng nói chuyện với nhau. Cô thấy rất ngại nếu đột nhiên chen vào nói chuyện nên chỉ đành yên lặng đi vào, đi đến bên cạnh chỗ ghế ngồi. Nhưng sự xuất hiện của cô rất nhanh hấp dẫn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Người kia là ai thế, sao chưa từng thấy nhỉ? Xinh đẹp thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Doanh Doanh nhìn một vòng, rất nhanh nhận ra A Cách được mời cũng đã có mặt. A Cách năm nay đã ngoài 30, cô ta là một người phụ nữ hơi đễ đà với làn da ngăm đen, khác hẳn với bức ảnh chụp trên Weibo. Bối Doanh Doanh có thể nhìn thấy lớp nền rất dày trên mặt cô ta. A Cách đang đứng nói chuyện cùng mấy người bạn của mình, đúng lúc nhắc đến Doanh Nhiêu. Chị Cách, em nghe nói tối nay Doanh Nhiêu cũng đến đó, em rất mong chờ nhìn thấy cô ta, xem cô ta trông như thế nào. A Cách cười khinh miệt một tiếng. Một lúc nữa em nhìn thấy cô ta, đừng có nhận nhầm cô ta thành khán giả đó nha. Sao Doanh Nhiêu còn chưa đến nhỉ, không phải là không dám đến đấy chứ. Bọn họ nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy Bối Doanh Doanh, mấy người đều thoáng sửng sốt, không ngờ ở đây còn có một người xinh đẹp như vậy, đây là ai thế này. Bối Doanh Doanh tìm một cái ghế dựa, vừa ngồi xuống, một cô gái ngồi cách cô hai ghế đột nhiên hét lên, Bối Doanh Doanh vội vàng đứng dậy đi qua thấy nước trong tay cô ấy bị đổ tràn ngoài, váy bị ướt một mảng lớn. Cô không sao chứ, cô gái đứng dậy lắc đầu, cũng may, chỉ là nước. Bối Doanh Doanh lấy khăn giấy ra và đưa cho cô ấy, cô gái nhận lấy giấy lau rồi cảm ơn. Đúng rồi, xin hỏi cô là, Doanh Nhiêu, cô gái sửng sốt một lúc giọng nói hưng phấn có chút không kiềm chế được. Doanh Nhiêu, cô là tiền bối Doanh Nhiêu sao? Chào cô gái kia nắm chặt tay của cô, em tên là Yêu Mễ, em là fan của chị viết bài nào em cũng thích hết á, không nghĩ đến tiền bối còn trẻ như vậy. Giọng nói của cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của xung quanh, không ít người đổ dồn ánh mắt tò mò, A Cách cũng nhìn về phía này. Cô gái này là ai thế? Có người tiến lên làm quen, sau khi biết được cô là Doanh Nhiêu, rất nhiều người trong chốc lát không kịp phản ứng. Lúc đám bạn của A Cách quay lại chỗ cũ nói cho cô ta biết người kia là Doanh Nhiêu, cô ta cực kỳ kinh ngạc, sau khi nghe xong thì chết lặng. Doanh Nhiêu còn trẻ đẹp như vậy. Bối Doanh Doanh đang nói chuyện với nhóm người từ, một lúc sau cô chủ động đi chào hỏi các tiền bối trong nền âm nhạc, bọn họ đều rất thích cô dường như trở thành em gái cháu gái nhỏ yêu quý của bọn họ. Cuối cùng khi cô đi đến trước mặt A Cách, chào chị là A Cách phải không ạ? Đối phương lúng túng bắt tay với cô, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ta càng thêm chột dạ. Chào cô, em có thấy Weibo của chị rồi, thật sự ngại quá, có phải những lời đồn thổi trên mạng đó đã gây cho chị không ít phiền phức không? Bỗng nhiên Bối Doanh Doanh nói, lời này dường như muốn chặn họng A Cách lại, rõ ràng cô ta đăng Weibo cố tình nói móc Doanh Nhiêu, bây giờ ngược lại thành Doanh Nhiêu nói lời xin lỗi trước, A Cách biết người trước mặt rất khó đối phó. Không có đâu, những người đó chỉ đoán linh tinh thôi. Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng giữa chúng ta có hiểu nhầm gì, nếu có hiểu nhầm gì thì vẫn nên nói thẳng ra sẽ tốt hơn, đúng không chị? Ý cười trên môi Bối Doanh Doanh vẫn không giảm. Vẻ mặt A Cách cứng đờ, một lúc sau mới mở miệng. Không hiểu nhầm gì đâu, không hiểu nhầm. A Cách biết trong lòng Doanh Nhiêu biết rõ, nếu như bây giờ cãi nhau, sẽ có người đăng lên mạng, chắc chắn sẽ là do cô ta không nói lý, cho nên bây trước mặt nhiều người như vậy cô ta chỉ có thể thuận theo Doanh Nhiêu. Buổi tối, khi nghi thức đi thảm đỏ bắt đầu, khách mời lần lượt tiến vào địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tối nay sẽ được phát trực tiếp, bình luận đang chạy trên màn livestream có rất nhiều đều đang mong ngóng Doanh Nhiêu, ngoại trừ những minh tinh, sự xuất hiện của Doanh Nhiêu cũng trở thành điểm nhấn của đêm nay. Nhưng sự xuất hiện của cô cũng có thể khiến cho người ta rung động. Bối Doanh Doanh đang đứng ở đầu thảm đỏ, khi lời giới thiệu của MC vừa dứt máy quay chiếu chính xác lia về phía cô chậm rãi chuyển từ chiếu cận cảnh gương mặt của cô, bầu không khí lần nữa lại bùng nổ. Dáng người của cô mảnh khảnh, mái tóc đen dài cùng đôi môi mỏng, fan hâm mộ thấy được Doanh Nhiêu thì cực kỳ kích động, cô vẫn tay với bọn họ, đôi lông mày nhỏ nhắn cong cong, nụ cười dịu dàng khiến mọi người đều say đắm. Mỗi một bước chân của cô dường như có ánh trăng chiếu sáng theo lối đi, sáng chói đến mức chói mắt, kèm theo đó là tiếng bấm máy ảnh không ngừng vang lên. Những người đang xem phát trực tiếp không ngừng gõ bàn phím, tất cả mọi người đều không thể tin được. Ông trời ơi, Doanh Nhiêu thật sự là nữ thần a, tôi không thể chống đỡ được trước vẻ đẹp Nhiêu Nhiêu. Đẹp thật đấy, vẻ đẹp tiên nữ này thật sự tồn tại sao? Những người nói Doanh Nhiêu là ông chú tự tin mau ra đây quỳ xuống xin lỗi đi, mấy người hay đỏ mắt ghen tị sao không thấy đâu nữa. Vẻ đẹp này mà không debut sao? Tôi nhìn điện thoại mà hận không thể chạy đến đó tận mắt nhìn cô ấy. Bối Doanh Doanh đi đến bên cạnh người dẫn chương trình cũng thay toàn bộ khán giả thể hiện ngạc nhiên, hỏi tuổi của Bối Doanh Doanh, sau khi cô nói xong, người xem lập tức muốn điên lên rồi. Bài, truy tìm dấu vết, ra từ mười mấy năm trước rồi, vậy nên mọi người đang nói với tôi rằng Doanh Nhiêu viết bài hát đó khi đang ở tuổi vị thành niên. Mẹ ơi, ở đây có một thiên tài thật sự, cấp 2, cấp 3 đã bắt đầu sáng tác lời bài hát rồi. Nữ thần của tôi còn nhỏ tuổi hơn tôi. Tê bị sốc, đợi đã, tôi thấy bụng nữ thần có hơi phồng lên. Tình huống gì thế này, đã kết hôn rồi sao? Bối Doanh Doanh ở trên thảm đỏ ký tên xong đi vào trong hội trường liên hoan phim, không bao lâu sau cô đã leo lên hot search thứ 5. Doanh Nhiêu thật ra là tiên nữ. Rất nhiều người ban đầu còn không biết Doanh Nhiêu là ai, đến khi có người vào phổ cập kiến thức cho mới biết một số bài hát nổi tiếng là của cô viết. So với minh tinh đang nổi, Bối Doanh Doanh thật sự hot rồi. Cô tìm được chỗ ngồi, sau đó có rất nhiều khách mời ra sân, chương trình phát sóng trực tiếp được chuyển sang cảnh buổi lễ, và sau đó đột nhiên bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước máy quay. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm, dáng người cao ráo thẳng tắp, đứng bên trái sân khấu buổi lễ, đang nói chuyện với người khác. Dưới ống kính, người đàn ông có lông mi rậm, mày kiếm mắt sáng, trên người tỏa ra khí chất cấm dục. Rất nhiều người đang xem trực tiếp nhìn thấy anh, không khỏi hét lên. Mợ, người đàn ông này là ai mà đẹp như vậy? Sao tôi chưa từng thấy minh tinh này nhỉ? Mẹ của tôi ơi, trong vòng một phút tôi muốn có toàn bộ thông tin về người này. Mấy người không biết anh ta là ai sao? Tổng giám đốc Du Hàn của Phong Cao Technology, một trong những nhà tài trợ chính của tối nay. Nhìn mấy người là biết chưa trải chuyện đời rồi. Nước miếng của tôi chảy hết ra rồi, làm phiền cho anh ấy lọt vào ống kính thêm một lúc nữa được không ôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn biết là người này đã kết hôn chưa thôi. Tôi có thể mơ tưởng một chút được không? Không biết có phải do chương trình thấy một đống người mê trai không, mà ống kính thật sự chuyến về phía Du Hàn, thấy anh nói chuyện xong sau đó nhìn xuống điện thoại, rồi cất bước đi về phía hàng ghế thứ 3 trong khán phòng. Mọi người đang liếm màn hình thì đột nhiên họ nhìn thấy Doanh Nhiêu đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 lọt vào trong máy quay. Nam thần mới của tôi và nữ thần mới của tôi đang xuất hiện cùng trong một khung hình. Một đám người lại bắt đầu gõ bàn phím khen ngợi vẻ đẹp của Doanh Nhiêu, một đám người cũng đang say mê Du Hàn. Ai cũng không thể ngờ được một giây sau đó, Du Hàn ngồi xuống bên cạnh Doanh Nhiêu. Sau đó Du Hàn nắm lấy tay của cô, nhưng người nói gì đó với cô trên mặt cũng hiện lên nụ cười dịu dàng cưng chiều. Cư dân mạng, .. lại muốn phát điên rồi. U cách chương.